Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, bị thương nặng Tôn Ngộ Không. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Triệu Mục giải trừ hư số duy độ thế giới, động liên hoa bên trong tiểu yêu không có một cái nhận ra được Ngân Giác Đại Vương đổi người rồi. Còn như cáo già, đã đổi thành hắn một cái thân ngoại hóa thân, 5 kiện tiên thiên linh bảo, trừ Kim Giác Đại Vương lấy đi thất tinh kiếm còn lại đều đã ở động liên hoa bên trong. Nếu như hắn muốn bây giờ là có thể mang cái này 4 kiện tiên thiên linh bảo đi. Nhưng mà từ Ngân Giác Đại Vương bị sống nhờ nguyên thần bên trong hắn nhưng phát hiện Tây Thiên Thỉnh Kinh bí mật, nguyên lai là như vậy. Triệu Mục cười nói, Tây Thiên Thỉnh Kinh, tại sao phải thiết lập 9981 nạn? Quan Âm Bồ Tát nói là chân kinh không thể nhẹ truyền. Cần phải đi qua trùng trùng khảo nghiệm mới có thể truyền xuống chân kinh. Nhưng mà cái này căn bản không cách nào giải thích. Thiên đình nhiều người tiên tại sao đi theo tham gia náo nhiệt? Cái này bí ẩn trong đó chư bát giới đều biết không phải rất rõ. Nhưng là thành tựu Thái Thượng Lão Quân đồng tử thường nghe thấy. Ngân Giác Đại Vương lại biết cái này đạo Phật hai môn cũng ít có người biết bí mật. Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngoài sáng là học hỏi kinh nghiệm sách, trên thực tế là suy yếu nhân đạo mưu cầu thiên địa công đức. Phá hoại thiên địa có thiên địa nghiệp lực, giết người vô số có người nói nghiệp lực, cứu vô số người có người nói công đức. Hoàn thiện thiên địa có thiên địa công đức, cái này bất đồng công đức và nghiệp lực sau lưng trên thực tế liền là cả thế giới căn nguyên biến. Thành, đề cử đọc hôm nay tộc người là thiên địa nhân vật chính. Tộc người tu đạo tu Phật người nơi nơi, làm là thiên địa nhân vật chính. Tộc người trời xanh chiếm cứ đại khí vận, nhưng mà có một lời, trời xanh vạn vật lấy nuôi người. Không một người vật để báo thiên, lời này không chỉ là nói tộc người quật khởi trước khi vu tộc và yêu tộc cũng là như vậy. Chúng sanh chỉ biết là đòi lấy, thiên địa cũng không lực chịu đựng, cuối cùng vu yêu sa sút, tiên thiên tư chất rất kém cỏi nhìn trời đòi lấy càng vắng người tộc leo lên thiên địa nhân vật. Chính chỗ ngồi, nhưng là thời gian dài. Tộc người sinh ra tiên Phật càng ngày càng nhiều sẽ luôn để cho thiên địa lần nữa không cách nào chịu đựng, đến lúc đó chính là tính cướp và vô lượng lượng kiếp phủ xuống thời điểm. Chúng sanh đều bị cuốn vào đại kiếp, ngay cả là tiên Phật cũng phải chết lên một nhóm lớn lực lượng trở về thiên địa. Đã có qua vu tộc và yêu tộc dạy bảo. Thiên đình và Phật môn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp áp chế tính cướp và vô lượng lượng kiếp ra đời. Tây Thiên Thỉnh Kinh, chính là do này ra đời. Phật môn chú trọng kiếp sau, chú trọng kiếp này nghèo khổ đều là kiếp trước làm bậy cho kiếp sau tích phúc. Cái này thích hợp nhất người thống trị ngu dân, để cho người cam tâm khổ nạn mất đi lòng phản kháng. Liền lòng phản kháng cũng không có. Tu đạo tu Phật dĩ nhiên là ít đi, chỉ có chân chính tinh anh mới được tu đạo tu Phật tư cách. Tộc người đối với trời đất đòi lấy ít đi tính cướp cũng chỉ bị chậm chế. Còn như tộc người vì vậy nhỏ yếu dù sao có tiên Phật trông chừng căn bản không muốn chặt. Mấu chốt hơn là tộc người nhỏ yếu có lợi cho thiên địa, cho nên thiên địa sẽ hạ xuống công đức. Ngay cả là tiên Phật cũng có thể từ trong đạt được mạc nhiều chỗ tốt. Toàn bộ Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là dùng Phật Pháp suy yếu tộc người thực lực, sau đó lấy lòng thiên địa đạt được công đức một tràng chia cắt thịnh yến. Đạt được công đức nhiều ít liền xem mỗi người diễn xuất cho thiên địa nhìn trình độ. Thiên địa cho rằng người diễn xuất ở Tây Thiên Thỉnh Kinh trong quá trình làm ra cống hiến có nhiều ít liệt cho ngươi nhiều ít công đức, thuận tiện trảm yêu trừ ma, còn có thể được hàng loạt nhân đạo công đức. Dù sao cuối cùng Phật môn lớn mạnh khổ là tộc người người dân nghèo khó. Nhà giàu có đại tộc và tu tiên nhân xâm Phật người chỉ sẽ lấy được chỗ tốt. Có người nói, Đạo môn chẳng lẽ liền không lo lắng Phật môn nhân cơ hội làm lớn? Thật đúng là không lo lắng. Đạo môn nắm trong tay thiên đình cũng đã chiếm cứ Phật môn vĩnh viễn vậy, so ra kém ưu thế. Biết rõ Tây Du đầu đuôi, Triệu Mục nhất thời sinh ra một cái ý niệm. Hắn có lẽ có thể đào đào một cái Phật đạo hai môn góc tường. Đem người trong thiên hạ tộc toàn bộ biến thành tín đồ của hắn. Đến lúc đó không người tin Phật, không người tin thần. Sau đó lấy này bức bách đạo Phật và hắn làm giao dịch. Nói thí dụ như giải trừ đối với nhân tộc khống chế. Sau đó nói Phật cho hắn tiên thiên linh bảo thành tựu chuộc kim. Nếu như đạo Phật không đáp ứng cũng được rồi. Bọn họ hoặc là giết sạch tộc người lần nữa xác lập thiên địa nhân vật chính. Hoặc là nghĩ biện pháp giải quyết thần thoại lãnh địa đổi thành đi ra ngoài dân lãnh địa. Dù sao cho dù giao dịch thất bại hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Giao dịch thành công hắn nhưng sẽ lớn được lợi, đặc biệt được lợi. Đáng đánh cuộc một lần. Nghĩ đến đây, Triệu Mục thu hồi hồ lô vàng màu đỏ tím và dương chi ngọc tịnh bình. Sau đó cầm lên quạt ba tiêu, sải bước đi ra động liên hoa. Xa xa đã có thể thấy ở trong núi giao thủ Kim Giác Đại Vương và Tôn Ngộ Không. Hai bên đánh nửa thiên sơn đều không sụp đổ một tòa. Có thể nói cũng không có dùng hết toàn lực. Triệu Mục nhất thời cầm lên quạt ba tiêu cổ động toàn thân pháp lực, lấy cửu chuyển thần hòa thuật. Hướng Tôn Ngộ Không phiến ra một miếng. Cửu chuyển thần hỏa thuật, đây là Thái Thượng Lão Quân đặc biệt giao cho Ngân Giác Đại Vương khống hỏa chi thuật. Có thể nén ngưng luyện ngọn lửa 9 tầng thứ, tự do điều khiển ngọn lửa thuộc về tầng thứ gì, cái gì nhiệt độ sức lửa. Lúc này mượn quạt ba tiêu, ngưng luyện 9 lần ngũ hành linh quang hỏa táng là một cây tên lửa bắn về phía Tôn Ngộ Không. Thấy tên lửa tấn công tới, Tôn Ngộ Không tiện tay bóp cái chánh hỏa quyết. Hắn ở Thái Thượng Lão Quân lò bên trong chịu đủ tam vị chân hỏa thiêu hủy. Thậm chí cặp mắt đều bị khói xông đi ra hỏa nhãn kim tình. Mặc dù lúc ấy hắn là núp ở lò bát quái trong thế lửa yếu nhất đầu gió. Nhưng là đi qua lần này rèn luyện, bình thường thần hỏa căn bản không bị hắn coi ra gì. Hắn không sợ lửa, duy chỉ có sợ lửa sinh ra khói. Oanh, tên lửa trúng mục tiêu, Tôn Ngộ Không nhưng truyền tới một tiếng hét thảm, quạt ba tiêu có thể tùy tiện phiến ra một phiến đốt núi nấu biển biển lửa. Khổng lồ ngũ hành linh quang lửa hoàn toàn nén thành một cây tên lửa. Lại trải qua cửu truyền thần hỏa thuật ngưng luyện 9 lần có lực sát thương có thể tưởng tượng được, chỉ bất quá đi qua che giấu bề ngoài nhìn như không hề lợi hại. Tôn Ngộ Không chính là quá cuồng ngạo, hơn nữa không nghĩ tới Ngân Giác Đại Vương sau đó như vậy ngoan thủ. Ngực bị đốt ra một cái lỗ thủng to, Tôn Ngộ Không oán độc nhìn Triệu Mục một mắt, một cái cân đấu vân biến mất không gặp. Nhị đệ, ngươi ra tay quá nặng, Kim Giác Đại Vương rơi vào Triệu Mục bên người kinh hồn táng đẩm nói. Cái này, thất thủ, Triệu Mục cười khan nói. Hắn đích xác là thất thủ, mới vừa rồi vậy một đạo tên lửa có thể bị thương nặng thân là Thái Ất Kim Tiên Tôn Ngộ Không hắn. Vậy thật bất ngờ, cái này ở giữa, hắn có hai nơi tính toán sai lầm. Chỗ thứ nhất, hắn siêu duy thần thể biến hóa Ngân Giác Đại Vương mặc dù chỉ tương đương với thần cách cấp bậc 4. Nhưng là cửu chuyển thần hỏa thuật lại bị hắn thông qua bất hủ ma làm cường hóa thêm chút một mực. Cường hóa đến tương đương với thần thoại tầng thứ 7. Hắn tu vi mặc dù yếu thuật pháp cấp bậc nhưng vượt qua Tôn Ngộ Không. Thứ hai chỗ, hắn sai lầm phán đoán tiên thiên linh bảo lực sát thương. Quạt ba tiêu mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Theo thần khí so sánh cũng chính là trong vị đỉnh cấp thần khí. Nhưng là loại này so sánh là đặt ở những thế giới khác. Nếu như là đặt ở hắc ám Tây Du Ký thế giới, quạt ba tiêu có thể phát huy tương đương với hạ phẩm thượng vị thần khí lực lượng. Tại sao khác biệt sẽ lớn như vậy? Là vì tiên thiên hai chữ. Tiên thiên linh bảo thiên nhiên bị cái thế giới này thiên đạo cũng chính là thế giới ý thức gia trì. Ở chỗ này thế giới dùng tiên thiên linh bảo, có thể dễ dàng hơn điều động cường đại hơn quy luật. Cái này cũng khó trách, ở cái thế giới này sẽ xuất hiện hàng loạt thực lực so với đối phương yếu. Nhưng là tiên thiên linh bảo nơi tay lập tức lấy mạnh thắng yếu ví dụ. Bởi vì là tiên thiên linh bảo thì tương đương với thiên đạo thân nhi tử. Nguyên nhân chính là hai sai lầm dự trù hơn nữa đánh lén. Vốn là chỉ là tổn thương Tôn Ngộ Không biến thành bị thương nặng Tôn Ngộ Không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-banzi-nối-bi-anzi-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.